Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, chương 39, tội lỗi cùng trừng phạt. 2. Ta đây chỉ không rõ, giết chết Lữ Ái Thanh hung khí làm sao biết rơi vào Ngụy Cường trong tay. Không chỉ có như thế, còn có Lữ Ái Thanh mất tích những nội tạng đó. Nếu như là ngươi phân thây Lữ Ái Thanh, những nội tạng đó ngươi xử lý như thế nào? Đây thật ra là một cái vấn đề. Trương Duệ nói tới chỗ này, tâm tình có chút ba động, trên mặt hiện ra bất an. Năm đó ta tách rời hoàn Lữ Ái Thanh, vứt xác sau đó, ta kiểm tra cẩn thận trong nhà, không nghĩ sót lại chứng cớ gì. Chợt nhớ tới cây đao kia còn có cắt đi nội tạng bị ta đặt ở trong tủ lạnh rồi. Ta vốn là muốn giấu ở nhà, nhưng khi nhìn thấy những thứ đó, bỗng nhiên cảm giác đặc biệt chán ghét, liền muốn vội vàng đem bọn họ vứt bỏ. Vì vậy ta thừa dịp nửa đêm dùng túi ni lon chứa. Trời xui đất khiến rời nhà, ra khỏi nhà sau đó, ta liền có chút ngẩn ra, không biết ném ở nơi nào tốt. Chính vượt qua mấy ngày đó lầu ngoại lót đường, ta dứt khoát liền cậy ra một khối gạch vuông, đào một cái hố cạn, cây đao cùng nội tạng toàn bộ ném vào. Ta lúc ấy muốn chôn nó bao nhiêu năm, cho dù đem tới có người phát hiện, nội tạng cũng đã sớm rửa nát hết, còn lại một cây đao cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Lại qua nhiều chút thiên lộ sửa xong, từ đó về sau ta vẫn luôn cho là những thứ đó một mực chôn ở gạch dưới đường mặt. Nhật cửu thiên trường, ta cơ hồ đều quên. Nhưng trên thực tế, là có người ở ngươi đem hung khí cùng nội tạng chôn thả không lâu sau, liền đem những thứ đó moi ra, liền trên hung khí Lữ Ái Thanh huyết vẫn còn ở đó. Người này đem hung khí cùng nội tạng cũng chú tâm bảo tồn. Một tồn chính là 20 năm. Đinh Tiềm chen lời, Trương Duệ có chút rung động. Bây giờ ta hồi tưởng lại, sau lưng cũng lạnh cả người. Ta vẫn cho là ta gây án thiên y vô phùng, không nghĩ tới nguyên lai vẫn luôn có người ở âm thầm nhìn ta chằm chằm nhất cử nhất động. Người này chính là Ngụy Cường đi. Mặc dù hắn sau đó ở tù 20 năm, nhưng là những thứ này hẳn là do đệ đệ của hắn gìn giữ. Cho đến Ngụy Cường ra tù sau đó, lần nữa vén lên gợn sóng, hắn muốn lợi dụng năm đó sự tình tiếp tục hành hạ ngươi. Ta không hiểu, có cái gì không hiểu? Đây vốn chính là Ngụy Cường kế hoạch a. Hắn ở trong tối ngươi đang ở đây minh, hắn đối với ngươi hận thấu xương, mà ngươi lại không biết chút nào. Ta cũng không có thiếu nợ bọn họ lão Ngụy dụng cụ sao? Hắn không có lý do gì hận ta như vậy, ân nền oán trả đồ vật. Mẹ hắn tử làm sao có thể trách tội đến trên đầu ta? Trương Duệ bỗng nhiên đại phát lôi đình, dùng sức nện bên người bàn, cơ hồ muốn đấm tán giá. Đinh Tiềm ngược lại trở nên tĩnh táo dị thường. Ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa rõ sao? Chẳng lẽ ngươi với Ngụy Cường rằng co thời điểm, hắn không có hướng ngươi giải thích qua? Mặc dù ta không biết Ngụy Cường cũng đã nói với ngươi cái gì, nhưng là bây giờ ta lần nữa đứng ở hắn góc độ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liền rất rõ ràng. Hắn năm đó bức Trương Hân Nhiên giết chết Lữ Ái Thanh mục chắc là muốn xem ngươi làm thế nào lựa chọn đi. Ngươi năm đó đem hắn đưa vào thiếu quản thật sự, sau đó lại bởi vì bằng cớ chưa đủ thả giết chết mẹ hắn hung thủ. Ngươi không làm việc thiên tư tình, lấy công bình chấp pháp tự cho mình là như vậy, hắn sẽ để cho ngươi đích thân trải qua một lần lựa chọn, cho ngươi ở thân tình cùng luật pháp giữa làm ra lựa chọn, hoặc là đem ngươi người phạm tội giết người con gái đưa cho cục công an chờ đợi luật pháp trọng tài, hoặc là che giấu chân tướng bao che hung thủ. Ngụy Cường cái này trả thù quả thực đủ ác độc, hắn một chút liền tóm lấy rồi ngươi nhược điểm, buộc ngươi chơi đùa một trận ngươi không chơi nổi, cũng phải chơi đùa lương tâm tra hỏi. Thật đáng tiếc, đối mặt với ngươi con gái, ngươi không có thể bảo vệ ngươi luật pháp. cũng cho Trương Hân Nhiên tâm linh mang đến không cách nào đền bù bị thương. Nàng là vô tội, giống như Ngụy Cường mẫu thân như thế. Trương Duệ bên tai bỗng nhiên vang lên Ngụy Cường trước khi chết cười nhạo: "Trương cảnh quan, công chính không a Trương cảnh quan, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có cơ hội thấy ngươi một mặt. Ta thực ra đặc biệt muốn nghe một chút ngươi đối với chuyện này sẽ nói thế nào. Ngươi thì như thế nào dùng bộ kia công bình chấp pháp, công bình chính nghĩa giải thích tới biện giải cho mình đây? Ngươi bây giờ cùng ta một loại người, ngươi cải tạo ta, ta cũng cải tạo ngươi." Hắn không khỏi lão lệ tung hoành, nghẹn ngào không thôi: "Tự thú đi." Đinh Tiềm khuyên hắn, năm đó phát sinh sự tình dù sao tình hữu khả nguyên. Trương Hân Nhiên giết người lúc còn chưa trưởng thành, lại vừa là bị buộc, luật pháp chưa chắc sẽ cho nàng định tội. Về phần ngươi, lúc ấy tình huống đặc thù. Có lẽ, Trương Duệ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trợn tròn cặp mắt, trở nên vô cùng nanh ác. Không có có lẽ, sự tình đã đến bước này, ai cũng lui không trở về. Ta như thế nào cũng không đáng kể, nhưng là nữ nhi của ta không được. Nàng hoàn mỹ như vậy, người nàng sinh quyết không thể có bất kỳ điểm nhơ. Hắn phảng phất hạ quyết tâm, nói với Đinh Tiềm: "Vậy cũng chỉ có lỗi với ngươi rồi. Đinh Y Sinh, ta như là đã vì che giấu điều bí mật này bỏ ra nhiều như vậy, lại làm sao có thể cuối cùng buông tha cho chứ? Thực ra năm đó ta đã thành công, lần này cần không phải là Ngụy Cường đi ra phá rối, từng bước một dẫn dắt các ngươi. Vụ án này vẫn là đá chìm đáy biển, nhưng dù vậy, bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi biết chân tướng. Ta chỉ muốn phong bế miệng ngươi. Nam đại bầm thây án kiện vẫn là đồng thời hoàn mỹ mưu sát án. Có hoàn mỹ vụ án, hoàn mỹ điều tra phá án, còn có hoàn mỹ hung thủ. Về phần hai chúng ta này ít điểm bí mật nhỏ, liền vĩnh viễn ở lại chúng ta đáy lòng đi. Nhưng là nếu như ta chết, cảnh sát khẳng định đi xuống truy xét. Chuyện này vẫn rất khó giấu giếm đi. Ta đều nghĩ xong, vạn nhất cảnh sát tra đến nơi này của ta, ta liền đem toàn bộ tội cũng kéo qua đến. Ta thậm chí có thể thừa nhận ta chính là Nam Đại Bầm Thây án kiện hung thủ. Ngụy Cường là ta đồng lõa, vốn là Lữ Ái Thanh cũng đúng là bị ta tách rời. Một điểm này ta so với ai khác đều biết, chỉ cần không ai nói đi ra, cảnh sát vô luận như thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến nữ nhi của ta trên đầu. Cho nên, chỉ có ủy khuất ngươi. Đinh Y Sinh, yên tâm đi, ta sẽ cùng ngươi đồng thời xuống địa ngục. Việc đã đến nước này, Đinh Tiềm nói cái gì đều vô dụng. Hắn hỏi Trương Duệ: "Ngươi dự định như thế nào giết ta? Không phải là cũng muốn giống như sát Lữ Ái Thanh như vậy giết ta đi? Kia ngược lại không đến nổi. Bầm thây Lữ Ái Thanh là tình huống vội vã. Ta với ngươi không thù không oán, sẽ cho một mình ngươi thống khoái. Tình hóa giáp thế nào, mấy giây là có thể cho ngươi chết đi, không có bất kỳ thống khổ. Ta đây đến hẳn cảm ơn ngươi." "Không khách khí, như vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Bây giờ ngươi liền muốn giết ta?" Đinh Tiềm tâm một chút treo lên, hắn vốn còn muốn kéo dài thêm Trương Duệ một hồi, không nghĩ tới hắn như thế nóng lòng. "Đương nhiên là bây giờ, ta cũng không muốn đêm dài lắm mộng." Trương Duệ lạnh lùng trở về Đinh Tiềm một câu, rời phòng. Chỉ một lúc sau, nắm một cái ống chích đi tới. Đinh Tiềm đồng tử co rúc lại, này lại phải chết sao? Hắn không cách nào hình dung lúc này cảm giác, đến tột cùng là sợ hãi, hay lại là không cam lòng. Hắn liều mạng lôi xé trên tay sợi dây, trong cổ họng phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. "Đổi mới nhanh nhất không sai đọc, hãy ghé thăm xin cất giữ bổn trạm đọc mới nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."